Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2236. Chương 2236. Hiểu lầm. Bạch Vũ Triết ngồi xuống về sau, lập tức liền bắt đầu động thủ. Kia ấm ngà lơ lửng tại trước người hắn, phía dưới dấy lên một đoàn màu trắng loáng hỏa diễm, chính là hỏa chi nguyên. Trong ấm trà thất thải thánh tuyền thực tế không nhiều, đoán chừng lá trà ngâm tốt sau đó, hai nữ mỗi người cũng liền nửa chén tả hữu. Đối với nước trà đến nói lời, toán rất ít, lá trà thậm chí chỉ có hai mảnh, nhưng nước trà này chính là thất thải thánh tuyền. Lá trà danh tự là Bạch Vũ Triết tùy tiện lấy, nhưng không thể phủ nhận, cái này lá trà khá là ghê gớm. Chỉ là nửa phút không đến, thất thải thánh tuyền liền đốt lên. Bây giờ có hỏa chi nguyên, Bạch Vũ Triết hỏa diễm so với trước kia cường đại nhiều lắm. Đem lá trà ngâm tốt sau đó, ba người tùy ý trò chuyện. Bạch Vũ Triết ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Hinh Vân kia óng ánh cái cổ trắng ngần. Còn có ngực ở giữa bộ vị, nơi đó treo một đầu vô cùng tinh mỹ dây chuyền, dùng màu tím làm chủ, trong đó còn mang theo một tia tuyết trắng ngân sắc, thoạt nhìn như là hơi mờ. Trong đó còn có một đầu màu xanh biếc sợi tơ ở trong đó lưu động, mà vật trang sức thì là hình trái tim, thậm chí hai bên còn có hai con màu tuyết trắng cánh. Nhìn qua càng là tinh mỹ tuyệt luân, ở giữa thì là một mảnh màu xanh biếc lưu quang, cũng chính là Ngọc Linh Thần Tủy. Lúc trước Bạch Vũ Triết biết Ngọc Linh Thần Tủy rất chân quý, nhưng là hắn tạm thời không dùng được, mà lại nóng lòng để Độc Cô Tư Ngữ đối với mình đổi mới. Tự nhiên là chịu dốc hết vốn liếng. Đương nhiên, dù là đến bây giờ, hắn cũng không hối hận, chỉ bất quá, hiện tại là cần dùng gấp a. Vũ Triết, ngươi làm gì? Một mực nhìn ta. Lâm Hinh Vân tự nhiên là cảm nhận được Bạch Vũ Triết ánh mắt, mà lại hắn chỗ nhìn bộ vị, để nàng có chút xấu hổ. Ấy, Bạch Vũ Triết hơi đỏ mặt, ấp úng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Đây càng để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hiểu lầm. Lâm Hinh Vân thẹn thùng không thôi, Độc Cô Ngạo Tuyết thì là gương mặt lạnh lùng. Nàng đến bây giờ cũng còn không có cùng Bạch Vũ Triết phát sinh tiếp xúc da thịt. Thân là nữ hài tử, làm sao có ý tứ mở miệng? Mà Bạch Vũ Triết ý nghĩ, tự nhiên là muốn quang minh chính đại đưa nàng cưới vào cửa sau đó. Dạng này mới tính xứng đáng nàng. Bất quá chuyện này trước mắt cũng đã tại an bài. Lúc trước Độc Cô Lạc Vân hai vợ chồng tới, chủ động nói qua, chỉ cần Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt nhất chiến thắng, liền thừa nhận hắn cái này con rể. Một trận chiến này, tại Mê Xuyên đại lục võ giả trong mắt, tự nhiên là thắng. Tại có ít người trong mắt, có lẽ có điểm thắng mà không võ. Đặc biệt đối với Thiên Ma đại lục người mà nói, kia là vô cùng biệt khuất. Căn bản không thừa nhận Bạch Vũ Triết là dùng bình thường thủ đoạn thắng. Nhưng là Độc Cô Thế Gia sẽ không thừa nhận. Trước đó chiến đấu kết thúc riêng phần mình trở về thời điểm, bọn hắn liền đã nói qua, chờ lấy Bạch Vũ Triết tới cửa cầu hôn. Cho nên, hẳn là không bao lâu, Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền sẽ trở thành chính thức phu thê. Mà lại khi đó Bạch Vũ Triết sẽ ngay cả Lâm Hinh Vân cùng một chỗ cưới. Khoảng thời gian này, Độc Cô Ngạo Tuyết cảm giác mình bị hạnh phúc cho bao vây. Trước kia băng sơn mỹ nhân, thỉnh thoảng trên mặt liền sẽ lộ ra tiếu dung. Chỉ bất quá bây giờ gặp Bạch Vũ Triết luôn dùng cái loại ánh mắt này nhìn Lâm Hinh Vân, để nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng mà thôi. Mà lại, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút ê ẩm. Làm sao cho tới bây giờ đều không dùng cái loại ánh mắt này nhìn qua ta đây? Đây là liền Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng kia bất tranh khí ý nghĩ. Vũ Triết, ngươi hôm nay là thế nào rồi? Có phải là có chuyện gì hay không?